Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, Kinh Người Bí Văn. Cái kia, chiếc, có quang ảnh có được lực lượng là có hạn, tại truy kích bọn hắn trong quá trình, đã là hao tổn không ít, mới có thể bị Tần Mặc một lần hành động đánh tan. Nếu là thật sự cùng kiếm chủ cấp cường giả chống lại, Tần Mặc cũng không nhận ra có chiến thắng nắm chắc, có thể quần nhau một thời gian ngắn, đã là huy hoàng chiến tích. Phải biết rằng, võ chủ bên trong đích kiếm chủ, chính là công nhận lực sát thương chí cường. Muốn vượt qua một cái cảnh giới khiêu chiến kiếm chủ, bằng Tần Mặc thực lực bản thân, hắn cũng không có như vậy tự tin. Không hổ là nơi xa xôi cự vô phách thế lực, liền kiếm cương hư khôi như vậy chí bảo đều có. Tần Mặc than nhẹ, cảm khái cự vô phách thế lực nội tình đáng sợ. Kiếm cương hư khôi, đối với đại lục thiên tông cấp thế lực mà nói, cũng là không cách nào đạt được chí bảo. Điều này cần tông môn từng xuất hiện qua một vị kiếm đạo hoàng chủ. Trung cổ thời đại về sau, cổ U đại lục xuất hiện hoàng chủ cấp cường giả, có thể nói là một số gần như truyền thuyết, chỉ có một chút bịa đặt giống như cố sự, tại trong điển tịch căn bản không có xác thực ghi lại. Mà nơi xa xôi cự vô phách thế lực, nhưng lại mỗi một thời đại đều có hoàng chủ cấp lão quái vật tọa trấn. Liền có thể thấy thiên tông cùng cự vô phách thế lực chênh lệch. Một cỗ kiếm cương hư khôi giá trị, chỉ sợ so Bích Huyết Thần Kiệu đều không kém là bao nhiêu. Cũng chỉ có cự vô phách thế lực đệ tử có thể có được. Nhưng mà, Bạch Tiên Tử thì là lắc đầu, nói ra một bí mật. Vô Quang Quật Trung kỳ thực là không có kiếm cương hư khôi. Nhất là Vô Quang Tịch Nhất Kiếm Kiếm Đạo Hoàng Chủ, chưa bao giờ có lưu lại qua kiếm cương hư khôi qua lại. Lạc Vân Vương kiếm cương hư khôi, chính là hắn dẫn vào Vô Quang Quật. Hắn cũng là bằng này mới có thể ở Vô Quang Quật có được cao như vậy địa vị. Bạch Tiên Tử nói tiếp, khởi một ít bí mật, nơi xa xôi cự vô phách thế lực tầm đó, vẫn là tranh đấu gay gắt không ngừng. Đối với lẫn nhau chi tiết đều rất hiểu rõ. Theo Bạch Tiên Tử rất hiểu rõ, Lạc Vân Vương bái nhập Vô Quang Quật thật là đột nhiên. Một cái ngoại giới nhân tộc tiến vào nơi xa xôi, cùng tồn tại khác trở thành đệ tử hạch tâm, tất nhiên là đưa tới mặt khác cự vô phách thế lực chú ý. Lạc Vân Vương có thể bái nhập Vô Quang Quật, chính là bởi vì ngoại giới một mực truyền lưu một loại che giấu thí luyện. Cụ thể là cái gì cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có ngoại giới một ít tuyệt thế thiên tài mới có thể đạt được tư cách. Mà lại đạt được tư cách cơ hội cũng rất ngẫu nhiên. Bạch Tiên Tử nói lên cái này đoạn che giấu. Nơi xa xôi cự vô phách thế lực đã từng hiệp nghị. Tại bên ngoài đại lục chung để lại một loại kinh thế thí luyện. Phi thường che giấu, vô cùng gian nan, mà lại tiếp nhận thí luyện điều kiện cũng vô cùng nghiêm khắc. Chỉ có ngoại giới nhất vô cùng cao minh thiên tài mới có cơ hội tham gia. Loại này thí luyện cũng vô cùng tàn khốc, chỉ có một gã thiên tài thắng được. Tại đạt được tuyệt thế cơ duyên đồng thời, cũng có thể đạt được tiến vào cự vô phách thế lực tư cách. Gần đây một lần thí luyện, tựu là tại hơn 10 năm trước, Lạc Vân Vương ở đằng kia chàng thí luyện chung đoạt giải nhất. Lập tức liền bị Vô Quang Quật tiếp dẫn đi, trở thành hắn đệ tử hạch tâm. Hắn địa vị so với chết đệ tứ thiên tài càng lớn. Bởi vậy, Bạch Trạch Tông thì là suy đoán, Lạc Vân Vương ở đằng kia chàng thí luyện ở bên trong lấy được tạo hóa, chính là cùng Vô Quang Quật có quan hệ. Mà lại là một kiện trọng bảo. Hiện tại thì là xác nhận đó là một cỗ kiếm cương hư khôi. Không chỉ có trợ hắn tìm hiểu Vô Quang Tịch Nhất Kiếm, hay là một kiện không gì sánh kịp đại sát khí. Thì ra là thế. Tần Mặc thì thào tự nói, thanh âm nhưng lại tràn ngập băng hàn, làm cho bốn phía không gian cơ hồ ngưng kết. Lúc này, Tần Mặc mới được là hiểu rõ đến ngân rừng, cao ải tử năm đó trải qua cái gì. Đúng là như vậy, một hồi kinh thế thí luyện, có thể đạt được tiến vào nơi xa xôi cự vô phách thế lực tư cách. Mà Lạc Vân Vương chiến thắng phương thức, kỳ thực căn bản ám muội, theo ngân rừng đợi trong sự phản ứng khả dĩ suy đoán. Lúc trước chúng đội trưởng mới được là nhất kinh tài tuyệt diễm thế hệ, lại bị Lạc Vân Vương dùng âm quỷ thủ đoạn chôn giết. Nếu là thật sự dùng lực thắng chi ngân rừng, cao ải tử sẽ không như vậy cừu hận. Hiện tại Tần Mặc kinh nghiệm đủ loại cũng chứng minh Lạc Vân Vương người này thành phủ thâm trầm, làm việc độc ác. Bạch tiên tử, đi thôi, nên đi tìm Hóa Long trì. Chúng ta đã tới đây thì như thế nào có thể làm cho họ Lạc thất vọng. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là hướng phía bình nguyên ở chỗ sâu trong mà đi. Mấy cái lập lòe, đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này phiến bình nguyên ở chỗ sâu trong, đúng là từng tòa sông băng kéo dài, hình thành một mảnh cánh đồng tuyết. Tại đây sông băng rất kỳ lạ, hiện ra các loại binh khí hình dạng, tản ra một cổ đáng sợ khí tức. Đó là tuyệt thế thần binh mới có lực lượng chấn động. Đây là thượng cổ long tộc còn sót lại vũ khí, tạo thành từng tòa sông băng sao? Tần Mặc chịu động dung, những này sông băng nếu là do binh khí ngưng tụ thành, không khỏi quá khổng lồ. Bất quá, cân nhắc đến viễn cổ long tộc thân hình khổng lồ, khổng lồ như vậy binh khí ngược lại là khả dĩ huy động. Bên cạnh, Bạch tiên tử nhìn về phía phương xa, thúc dục Bích Khuyết thần kiệu, lập tức từng vòng như nước gợn rung động ánh sáng nhộn nhạo ra. Siêu tầm Hóa Long trì chỗ, đây là thần kiệu tìm kiếm năng lực, có thể so với võ chủ cấp cường giả giác quan thứ 6. Nhưng lại hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào? Kỳ quái, chẳng lẽ Hóa Long trì giấu ở một chỗ, cần viễn cổ long tộc đặc thù thủ đoạn mới có thể đánh nhau mở. Bạch tiên tử nhíu mày, nếu thật sự là như thế, vậy cũng thì phiền toái. Tần Mặc đã ở tìm kiếm, hắn giác quan thứ 6 mạnh, so với võ chủ cấp cường giả đều muốn còn hơn không ít. Nhưng là, lại bị từng tòa sông băng khí cơ ngăn trở, không cách nào tiến lên. Hóa Long trì chẳng lẽ tại sông băng tầm đó? Phía trước từng tòa sông băng rất nguy hiểm, phát ra khí cơ lại để cho Tần Mặc, Bạch tiên tử kiêng kỵ, không dám tùy ý xâm nhập. Lúc này, thanh niên thần hồn thì là cáo chi, nếu là Hóa Long trì thực ở chỗ này, như vậy thì không cách nào dò xét đến, cần đặc thù đích thủ đoạn mới có thể tiến nhập, cũng không phải viễn cổ long tộc căn cứ chính xác minh, mà là có được tiến vào Hóa Long trì tư cách, bày ra thực lực bản thân, nếm thử tiến hành hô ứng. Thanh niên thần hồn như vậy chỉ điểm, tại thiên giới đại tộc tuyệt thế truyền thừa địa, cũng giống như vậy tiến vào phương pháp, chỉ có được tư chất tuyệt thế thiên tài, mới có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Tần Mặc lúc này thúc giục lực lượng, quanh người chân diễm bắt đầu khởi động, hóa thành từng sợi cương sương mù, đem chi bao phủ trong đó, như là một tầng tầng rung động ở xung quanh người xoay quanh, khiến cho cả người hắn tản ra óng ánh quang huy. Giờ khắc này, Tần Mặc khí cơ vô cùng cường thịnh, không ngừng kéo lên đến võ tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào võ chủ cấp độ. Một bên, Bạch tiên tử cũng là hiểu được, theo Bích Khuyết thần kiệu chung đi ra, nàng bên ngoài thân hiện ra mờ mịt sương mù quang, hắn chân cương chi sương mù vô cùng nồng đậm, so với Tần Mặc càng thắng, khoảng cách võ chủ cấp độ chỉ kém cách nhau một đường. Nếu là có người bên ngoài lúc này, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Đương kim chi thế, có thể ở như vậy niên kỳ, tự chạm đến võ chủ cấp độ thiên tài thực là quá ít. Có thể nói là phượng mao lân giác, cũng tại nơi này có hai vị. Ầm ầm, xa xa, từng tòa sông băng ở chỗ sâu trong truyền đến nổ vang. Hư không đúng là vỡ ra, một cánh cửa đúng là mở ra, vô cùng nồng đậm long lực tuôn ra, hướng phía Tần Mặc, Bạch Tiên Tử bốc lên tới. Cánh cửa kia bên trong, tựu là Hóa Long Trì sao? Tần Mặc chấn động, rất là kích động, đây là có 102 tạo hóa, nếu có thể tại Hóa Long Trì trung lột xác, hắn rất có thể bước vào võ chủ cấp độ, chính thức đưa thân đương thời cái thế cường giả hàng ngũ. Nhưng mà, thanh niên thần hồn cũng tại giờ khắc này cảnh báo, lại để cho Tần Mặc vạn phần coi chừng. Nếu là thật sự đến Hóa Long Trì, chính thức hung hiểm mới được là vừa mới bắt đầu. Ngư Dược Long Môn, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Hóa Long Trì sở dĩ cái cho phép tuyệt thế kỳ tài tiến vào, là vì chỉ có tầng này lần đích thiên tài có thể thừa nhận. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Tần Mặc gật đầu, cùng Bạch Tiên Tử cùng một chỗ, tùy ý rừng rực long lực ba lô bao khỏa thân hình, ngang trời mà đi, hướng phía cánh cửa kia bay vút mà đi. Phanh, cánh cửa kia đóng cửa, hai người biến mất trong đó, bốn phía lập tức một mảnh lờ mờ, long lực ngưng tụ thành mờ mịt sương mù, tràn ngập tại một cái kỳ dị trong không gian, cùng Tần Mặc dự đoán hoàn toàn bất đồng. Tại đây cũng không có nước ao tồn tại, khắp nơi tràn ngập làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Trên không thiên khung làm như vỡ ra, có một cổ đáng sợ năng lượng bắt đầu khởi động, làm như tùy thời hội trùng kích xuống. Tại đây thật sự là Hóa Long Trì sao? Tần Mặc sinh ra nghi vấn như vậy. Bạch Tiên Tử lắc đầu, không cách nào cho ra đáp án. Từ viễn cổ đến nay, Hóa Long Trì vẫn là truyền thuyết, ai cũng không có chính thức tiến vào qua. Cho dù có tuyệt thế kỳ tài tiến vào, cũng không có ghi lại lưu lại. Lúc này, Tần Mặc cũng phát giác, hắn cùng với thanh niên thần hồn liên hệ đã đoạn, bình thủy tinh bị không hiểu lực lượng đóng cửa, không cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Oanh, trên không vỡ ra thiên khung, bỗng nhiên có sóng to giống như năng lượng bắt đầu khởi động, như là vô số lôi đình hội tụ cùng một chỗ, ở trên không không ngừng tách ra, đánh rớt tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.